Yêu Long Cổ Đế, chương 812, ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đao Cung yêu ma vực Chiến Thần Tông, Phượng Hoàng Tông có vẻ như thấy thế nào, này hạng tư đều là Phượng Hoàng Tông đó à, cũng không nhất định, cái kia Tô Bát Lưu thực lực thật là quá mạnh, có bao nhiêu người có thể làm đến hắn như vậy. Hiện tại so, vẻn vẹn cao nhất Long Thần Cảnh tu vi chiến đấu, có Tô Bát Lưu tồn tại, Phượng Hoàng Tông hội thu hoạch được thứ mấy, thật rất khó nói. Ta cảm thấy Tô Bát Lưu tuy mạnh, nhưng vẫn là bù không được Nhất Đao Cung quá kinh khủng, ta tận mắt thấy, bọn họ cùng Thánh Linh Điện trong chiến đấu, vẻn vẹn một đao, liền diệt sát Thánh Linh Điện chừng 100 người, nếu không phải Thánh Linh Điện có thể phục sinh pháp môn, sợ là cũng sớm đã thua trận. Yêu ma vực cũng không kém, là 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, một cái duy nhất toàn bộ đều là yêu thú tạo thành thế lực, có thể tồn sống tới ngày nay, đủ để nhìn ra bọn hắn thực lực. Lại này chút yêu thú trời sinh tính vốn là cuồng bạo, động thủ điên cuồng muốn chết, hoàn toàn liền là giết địch 1000, tự tổn 800 cách làm, có rất ít người nguyện ý cùng bọn hắn liều mạng. Chiến Thần Tông một đời lão tổ chính là ta Long Võ Đại Lục đã từng đệ nhất chiến thần, lại Chiến Thần Tông chân chính dòng chính đệ tử đang chiến đấu thời điểm, có chiến thần chi lực gia trì, có thể vì bọn hắn đề cao rất lớn thực lực. Hắc hắc, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta là đè ép Phượng Hoàng Tông thứ nhất, một so với 20 tỷ lệ đặt cược a, lão tử đè ép 10 vạn linh thạch, vậy coi như là 200 vạn linh thạch hồi báo, nếu là Phượng Hoàng Tông thật cầm xuống thứ nhất, liền là để cho ta quỳ xuống cảm tạ bọn hắn, ta đều vui lòng. Không quan trọng 10 vạn linh thạch đến mức như thế. Ta nhìn ngươi đừng thua liền quần đều đề không lên mới tốt. Ta đè ép Nhất Đao Cung thứ nhất, mặc dù không kiếm không bồi thường, nhưng cũng náo nhiệt một phen. Nhất sau quyết đấu a, thật rời ạ, để cho người ta xúc động. Tại bốn người đứng đầu sau khi đi ra, trận trận thanh âm huyên náo liền vang lên. Không có bất kỳ người nào rời đi, tuy nói thế lực của bọn hắn đã cùng lần thi đấu này không quan hệ, nhưng chiến đấu sau cùng, hiển nhiên là nhất làm người kinh tâm động phách, ai đều muốn nhìn một chút lần này Nhất Đao Cung, phải chăng còn sẽ như lên một lần như thế, dùng thế tồi khô lạp hủ, đoạt được lần này tông môn thi đấu đệ nhất. Cũng có người muốn nhìn một chút Phượng Hoàng Tông, phải chăng còn có hai cử trước khí vận cầm xuống này lôi đài thi đấu đệ nhất. Nếu có thể cầm xuống, cái kia chính là ba cửa ải thứ nhất này tại dĩ vãng, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho dù là lần trước Nhất Đao Cung, cũng vẻn vẹn ải thứ nhất cùng cửa thứ ba thứ nhất, cái kia cửa thứ hai thời điểm, bởi vì vận khí kém chút, không nói là đệ nhất liền đệ nhị đều không có đạt được, vẻn vẹn đạt được cái hạng ba. Mà Phượng Hoàng Tông, như thật có thể cầm xuống này lôi đài thi đấu đệ nhất, vậy liền triệt để đặt vững bọn hắn tại Long Võ Đại Lục thực lực cùng thế lực. Không còn có người hội hoài nghi bọn hắn đến cùng có hay không Nhất Lưu Tông Môn nên có nội tình, cũng không có người còn dám chế giễu bọn hắn, chỉ là một cái Lục Lưu Tông Môn. Mà Phượng Hoàng Tông cũng sẽ triệt để trở thành một cái chuyên kỳ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây tông không đến 10 năm ở giữa, dùng nghịch thiên tư thái, quét ngang thủ đoạn, chiến thắng hết thảy tông môn, thành tựu tông môn thi đấu đệ nhất. Lúc trước Nhất Đao Cung, theo xây tông đến thành là siêu cấp tông môn, dùng thất thời gian 10 năm, mà bọn hắn thành làm Nhất Lưu Tông Môn thời điểm, dùng 30 năm. Có thể Phượng Hoàng Tông, dùng không đến 10 năm, từ một điểm này bên trên, đã siêu việt Nhất Đao Cung. Cuối cùng 4 tên, đã lựa chọn đi ra. Đồng tổ mang theo ánh mắt tán thưởng, quét Phượng Hoàng Tông liếc mắt toàn tức nói. Có lẽ thật sự có khí vận ở bên trong, cũng có lẽ cũng là bởi vì bản thân thực lực, nhưng có thể trở thành cuối cùng 4 tên tông môn, đều không thể xem thường. Tiếp đó chính là thứ nhất cùng với 3 vị trí đầu chiến đấu. Này loại chiến đấu, không cần bốc thăm, 4 người các ngươi tông môn, có thể tùy ý chọn tuyển nghĩ muốn khiêu chiến tông môn, ngược lại đều phải tiến hành một lần chiến đấu, thắng số trận người nhiều nhất, vì thế phiên lôi đài thi đấu đệ nhất. Lại có thời gian một tháng, cái kia yêu tiên thánh vực liền muốn mở ra, cho nên, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa, cuối cùng chiến đấu, giờ phút này liền bắt đầu đi. Theo đông tổ lời nói hạ xuống, mọi ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tới còn lại 4 cái thế lực thân bên trên. Cái kia lôi đài, giờ phút này chỉ còn lại có 2 cái. Nam Cung Ngọc trầm ngâm bên trong, mang theo Nhất Đao Cung người, trực tiếp xông lên lôi đài. Hạ xuống trong nháy mắt, Nam Cung Ngọc quay đầu nhìn về phía yêu ma vực thản nhiên nói. Người ta ở giữa ân oán, cũng nên giải quyết một cái. Hừ, thấy Nam Cung Ngọc này rõ ràng khiêu chiến yêu ma kia vực phía trước, thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo yêu ma vực xông lên lôi đài. Bọn hắn đều đã đi lên, vậy còn dư lại cũng chỉ có Chiến Thần Tông cùng Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông không nhúc nhích, Chiến Thần Tông lại là thân ảnh lấp lánh, rơi phía trên lôi đài. Phượng Hoàng Tông, lăn đi lên, hét lớn một tiếng, tại lúc này truyền khắp quảng trường. Đây là người nam tử trẻ tuổi, hắn tướng mạo tuấn dật nhưng vẻ mặt xâm nhiên, mở miệng thời điểm, trên mặt khiêu khích cực nồng. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Khoáng thạch đại chiến a, hắc hắc, lúc trước Phượng Hoàng Tông diệt chiến thần tông hai cái cấp 3 cứ điểm, một cái cấp 2 cứ điểm, càng là giết chiến thần tông không ít người, việc này chiến thần tông vẫn luôn ghi nhớ lấy đây. Xem ra là dự định đánh nhau chết sống, không biết kết quả sẽ như thế nào. Từng tiếng nghị luận bên trong, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Đối mặt một lát, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, bước chân bước ra chậm rãi hướng lôi đài đi đến. Phượng Hoàng Tông, không cần lưu thù, giết không tha. Tại hắn đi ra thời điểm, bình thản thanh âm, lại là mang theo tuyệt đối băng lãnh, truyền đến Phượng Hoàng Tông trong tai, càng là truyền khắp toàn bộ quảng trường. Này một cái chớp mắt, rất nhiều người đều là cảm thấy Tô Hàn quả thực là bá thức tới cực điểm. Chiến thần tông thế nhưng là siêu cấp tông môn A, mà Phượng Hoàng Tông, nhiều lắm là chỉ là nhất lưu tông môn, cổ kim qua lại, này vẫn là thứ nhất nhất lưu tông môn, dám như thế nào đối siêu cấp tông môn khai miệng. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh rơi phía trên lôi đài, nam tử trẻ tuổi kia nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bát Lưu, người giết ta chiến thần tông nhiều đệ tử như vậy, để cho ta chiến thần tông mặt mũi hủy hết, hôm nay mượn cơ hội này, nhất định phải nhường ngươi Phượng Hoàng Tông biết cái gì gọi là chân chính trời cao đất rộng. Ngươi Phượng Hoàng Tông, nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái nhất lưu tông môn, căn bản không biết ta chiến thần tông nội tình, giờ phút này nếu là e ngại, có thể toàn thể quỳ xuống, hướng chúng ta dập đầu ba cái, có lẽ ta chiến thần tông. Ồn ào, hắn lời còn chưa dứt, Tô Hàn chính là bỗng nhiên mở miệng. Soạt, cùng lúc đó, thần đao cực dạ xuất hiện, Tô Hàn không nói hai lời, bàn tay chợt vung lên, thao thiên đao mang, liền tại lúc này xẹt qua hư không, thẳng đến chiến thần tông bên kia bổ tới. Người muốn chết, nam tử trẻ tuổi kia biến sắc thấy Tô Hàn vậy mà trực tiếp liền động thủ chấn nộ phía dưới, lập tức phất tay, chiến thần tông toàn thể xuất kích. ES of cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.